Thập niên 70, thanh niên trí thức kiều diễm được Tháo Hán dùng mạc nuông chiều. Chương 161. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được rồi, nếu đã nấu rồi thì chúng tôi ăn. Sưởng trưởng Ngô ngồi xuống. Bà Ngô cũng đành ngồi xuống ăn cùng. Bà Ngô làm quản lý tài vụ ở công xưởng. Hàng ngày đi làm cùng sưởng trưởng Ngô. Mẹ tôi ăn chưa? Sưởng trưởng Ngô nhớ ra chưa thấy bà cụ. Bà đang ăn rồi. Tôi thấy bà đi lại khó khăn, nên để bà ăn trong phòng. Lưu Thải Hồng vội vàng giải thích. Được, đúng rồi. Đây là 10 đồng cho cô mua thức ăn trong 3 ngày. Ra cửa bên trái đi thẳng mấy trăm mét là có chợ bán đồ ăn đấy. Sưởng trưởng Ngô móc ra 10 đồng đặt lên bàn. Cảm ơn ông. Lưu Thải Hồng nhận tiền. Sau khi ăn sáng xong, Lưu Thải Hồng quét dọn vệ sinh phòng bếp một chút, sau đó quét dọn toàn bộ lầu một. Bà ơi, cháu đi mua thức ăn, bà có muốn ăn gì không? Lưu Thải Hồng hỏi bà cụ. Tôi muốn ăn cá, bà cụ lâu rồi chưa được ăn một bữa cơm tử tế. Trước đây không có bảo mẫu, bọn họ thường ra ngoài mua bữa sáng, tới buổi trưa thì bà cụ tự nấu ăn. Cũng chỉ tùy tiện nấu vài món ăn đơn giản. Buổi tối bà Ngô và sưởng trưởng Ngô trở về. Đôi khi sưởng trưởng Ngô nấu ăn, nhưng tay nghề nấu ăn thì khỏi cần nói. Chỉ có thể xem là ăn được. Bà Ngô cũng nấu, nhưng bà cụ chê món ăn không mềm, nhai không nổi. Được, Lưu Thải Hồng nhẹ nhàng đóng cửa lại. Đi ra ngồi mua thức ăn. Đến chợ, bà ta mua 1 cân trứng, cà chua, khoai tây, cà tím, thịt ba chỉ và 2 con cá, một lớn một nhỏ, và mua 2 bó rau cải. Buổi trưa, Lưu Thái Hồng nấu 1 bát trứng hấp cho bà cụ, 1 con cá chẽnh nhỏ hấp, rau cải luộc. Bà ơi, ăn cơm thôi. Lưu Thái Hồng đỡ bà cụ ra bàn ăn. Bà cụ có 1 cây gậy, thường ngày không có ai trong nhà đỡ thì bà dùng gậy để đi lại. Được. Bà cụ ăn từng miếng nhỏ. Nửa giờ sau, bà cụ ăn xong ngồi lên ghế sofa xem tivi. Lưu Thải Hồng dọn dẹp bát đĩa. Trứng hấp ăn hết, cá ăn được hơn nữa, rau cải ăn được nửa đĩa. Lưu Thải Hồng nghĩ chắc bà cụ thích. Đồ ăn còn lại được Lưu Thải Hồng ăn hết. Buổi chiều, bà cụ muốn gội đầu. Lưu Thải Hồng lấy khăn tắm quấn quanh cổ bà cụ để bà nằm trên ghế sofa. Gội đầu cho bà cụ, vừa gội vừa mát xa. Bà cụ thoải mái đến mức suýt ngủ quên. Gội đầu xong, Lưu Thải Hồng để bà cụ ra ngoài phơi nắng, thuận tiện thể hong khô tóc. Lưu Thải Hồng lên lầu 2 dọn dẹp vệ sinh, nhẹ nhàng mở cửa phòng sưởng trưởng Ngô, phát hiện trong phòng khá sạch sẽ. Lưu Thải Hồng nhịn không được mở tủ ra. Trời ơi, nhiều quần áo đẹp thế này, cả đời cũng không mặc hết. Lưu Thải Hồng nhìn thấy trong tủ để đầy quần áo của bà Ngô, quần áo của sưởng trưởng Ngô ở tủ khác. Lưu Thải Hồng lại nhẹ nhàng mở ngăn kéo bàn trang điểm ra. Thấy bên trong toàn là vàng bạc, bạch kim, ngọc bích gì gì đó đều có. Lưu Thải Hồng nhanh chóng đóng ngăn kéo lại, sợ bản thân không kiềm chế được. Lưu Thải Hồng cũng không dám dọn kỹ, sợ bà Ngô nói bà ta làm lộn xộn đồ đạc. Chỉ lau sàn nhà, sau đó lau bàn. Sau khi xuống lầu, nhìn thời gian thấy còn sớm, Lưu Thải Hồng ra vườn nhỏ cổ. Vườn này lâu rồi không có ai dọn dẹp, Lưu Thải Hồng dọn tạm trước, sau này có thời gian sẽ làm kỹ hơn. Bà ơi, bà vào nhà xem tivi đi. Ngoài này gió to. Lưu Thải Hồng đỡ bà cụ vào nhà. Lưu Thải Hồng bắt đầu chuẩn bị bữa tối. Bữa tối Lưu Thải Hồng chuẩn bị đặc biệt kỹ lưỡng. Trứng xào cà chua, cá chém hấp, khoai tây hầm cà tím, rau cải luộc, canh rong biển trứng. Khi sưởng trưởng Ngô và bà Ngô trở về, món ăn gần như đã nấu xong. Thưa ông, thưa bà, hai người về đúng lúc. Cơm đã nấu xong. Lưu Thái Hồng bưng món cuối cùng lên bàn rồi đi xới cơm. Cách chương.